Tổng tài bá đạo chiều vợ yêu. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vào trong bếp, bắt đầu rửa rau, đột nhiên có một đôi tay dài ôm choàng lấy eo cô. Anh sao vậy? Ngôn Tiểu Nặc hỏi, anh ấy không phải muốn nấu ăn chứ? Để anh giúp em, Mạc Tây Quyết nói, trong tay cầm cây cải bắp trắng nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu. Anh cúi đầu, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc ngờ vực, đôi tay vừa dùng lực cả cây cải trắng to bị anh vặn thành đôi, những lá rau lác đác rơi xuống chậu nước rửa rau, còn không ít rau bị rơi ra ngoài. Ngôn Tiểu Nặc cảm thấy Mạc Tây Quyết có thể mở ra một cổng trời lớn mới của thế giới. Cô lấy một nửa cây cải trắng vừa bị anh vặn làm đôi nói. Bóc ra như thế này, sau đó làm mẫu cho anh xem. Mạc Tây Quyết nheo mày, như vậy chậm quá, trực tiếp bẻ thành đôi không nhanh sao? Em sao mà bẻ được? Ngôn Tiểu Nặc lẩm bẩm, sau đó cắt xong rau cho vào chậu rửa rau. Mạc Tây Quyết gật đầu, cổ tay nhỏ nhắn của cô ấy chỉ có thể dùng dao cắt bằng cách này thôi. Anh rửa cho em cái bát với. Ngôn Tiểu Nặc nói, để em đựng rau vừa rửa vào. Mạc Tây Quyết đồng ý, từ trong kệ tủ lấy ra một cái bát rửa chiếc đầu tiên, đột nhiên một âm thanh toang vang lên, Ngôn Tiểu Nặc quay đầu chỉ nhìn thấy vỡ thành vài miếng. Hự, nó có thể không muốn tắm rửa nên nghĩ không thông tự vẫn rồi. Mạc Tây Quyết nói với cô, trên tay những giọt nước vẫn đang rớt xuống. Ngôn Tiểu Nặc thấy dạng bộ của anh, không nhịn được cười lên. Anh chờ một chút vậy, đồ ăn xong ngay bây giờ đây. Mặt Mạc Tây Quyết trầm lại. Ngôn Huyền cử, em cười gì thế? Không có gì, Ngôn Tiểu Nặc cố gắng nhịn cười, trên đôi mắt vẫn còn ý cười. Mạc Tây Quyết hừm lên một tiếng, từ trong tủ lại lấy một cái bát ra rửa, kết quả vẫn một lần nữa bị vỡ. Ngôn Tiểu Nặc đứng nhìn Mạc Tây Quyết trong 2 phút làm vỡ 5 cái bát, chỉ nhìn anh cười mà không nói gì, bộ mặt Mạc Tây Quyết đột nhiên tối lại như nhọ nồi. Ngôn Tiểu Nặc muốn đi dọn những miếng bát vỡ thì bị Mạc Tây Quyết ngăn lại. Em đừng động, để anh thu dọn, tránh cắt thương tay em. Em đeo găng tay dọn dẹp. Ngôn Tiểu Nặc chỉ vào đôi găng tay cao su. Vậy cũng không được, giọng của Mạc Tây Quyết rất nghiêm túc, anh đã bắt đầu động tay nhặt những miếng bát vỡ vào rồi. Ngôn Tiểu Nặc nhìn anh nhặt hết những miếng bát vỡ vứt vào thùng rác, trong lòng thấy rất ấm áp. Mạc Tây Quyết dọn dẹp xong chậu rửa, rồi kiểm tra lại một lần nữa, chắc chắn không còn miếng bát vỡ nào có thể làm thương cô ấy, anh nhìn Ngôn Tiểu Nặc. Nấu cơm nhanh lên, anh sắp chết đói rồi. Sau đó chuyển mình ra khỏi phòng bếp. Ngôn Tiểu Nặc cười lên, bắt tay vào nấu cơm, 3 rau 1 canh, cô làm món cơm rang trứng. Mạc Tây Quyết tập trung ăn sạch hết các món, Ngôn Tiểu Nặc bưng bát cơm rang trứng nhỏ vừa ăn vừa cười hi hi. Ngày mai tiếp tục đi mua đồ ăn, Mạc Tây Quyết đặt bát cơm xuống nói, đồ ăn đều mua đủ rồi mà. Ngôn Tiểu Nặc ngạc nhiên, con người này mua đồ ăn mua để cất giữ sao? Đôi mắt của Mạc Tây Quyết nhìn chằm chằm vào cô nói. Bởi vì anh phát hiện từ lúc em trở về cứ cười suốt. Ngôn Tiểu Nặc nghiêm túc lại rồi sau đó sờ lên mặt mình. Có sao, đương nhiên là có rồi. Đôi mắt của Mạc Tây Quyết dần dần phát sáng. Anh phát hiện em rất vui vẻ, vì vậy ngày mai anh sẽ lại đi cùng em, ồ không, sau này ngày nào cũng đi. Ngày nào cũng cùng cô đi siêu thị mua rau. Ngôn Tiểu Nặc bắt đầu nghi ngờ tai của mình có phải bắt đầu hỏng rồi, Mạc Tây Quyết lại có thể nói ra những lời này. Sao em lại không nói gì? Mắt của Mạc Tây Quyết chớp chớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngày nào cũng mua rau ăn không hết đâu. Ngôn Tiểu Nặc cúi đầu và một miếng cơm, có thể không mua thức ăn, mua những thứ khác. Mạc Tây Quyết nói tiếp, Ngôn Tiểu Nặc đáp, vậy thì quá, anh không lo lãng phí. Mạc Tây lãng phí, Quyết tiếp tục nói, em, Ngôn Huyền cừ, sao em lại cứ từ chối anh vậy? Mạc Tây Quyết cắt ngang lời cô, Ngôn Tiểu Nặc đột nhiên ngước đầu lên, cái gì, không cho phép từ chối anh. Đôi mắt của Mạc Tây Quyết thực sự trở lên nghiêm túc, giọng chút lạnh đi. Ngôn Tiểu Nặc đáp, không phải đâu, không phải hôm nay anh đi cùng em mua đồ ăn sao? Mạc Tây Quyết nói, nhưng ngay từ ban đầu em đã chẳng vui rồi, nếu không phải tự anh muốn đưa em đi, em sẽ để anh đi cùng chứ? Ngôn Tiểu Nặc lặng người, sao anh ấy biết được, anh đi cùng em lại không vui như vậy. Mạc Tây Quyết chớp chớp ánh mắt, anh rất bận. Ngôn Tiểu Nặc hơi cúi đầu xuống, như không có chút giả dối nói ra. Hàng ngày đều cùng em đi mua đồ ăn, chỉ có giữa vợ chồng với nhau mới làm như vậy, chúng ta. Cô không biết hình dung ra mối quan hệ giữa hai người họ là gì, giữa cô với anh còn có khế ước buồn tủi. Quả nhiên Mạc Tây Quyết nghe thấy những lời cô ấy nói liền không nói thêm được gì. Ngôn Tiểu Nặc thấy ánh mắt trầm mặc của anh, trong lòng đột nhiên thấy rất khó chịu. Mạc Tây Quyết chớp chớp mắt nói như không có gì xảy ra. Em ăn no chưa, ăn xong rồi thì anh dọn dẹp. Mạc Tây Quyết hơi cúi đầu, vẫn giữ tâm trạng trầm mặc. Khóe môi của Ngôn Tiểu Mặc cười lên một cái, bắt đầu nhanh chóng thu dọn bát đũa trên bàn, quay mình vào phòng bếp, bắt đầu rửa bát đũa. Nước chảy qua tay cô có một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái, nhưng trong lòng cô lại đang nghĩ đến điệu bộ trầm mặc vừa rồi của Mạc Tây Quyết, trong lòng không vui vẻ chút nào. Cách chương.